xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 328. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có chuyện muốn nói với cô. Bảo Thụy Tuyết, cẩn thận Quý Phàm Sinh. Anh ta không giống trước kia nữa đâu. Nói xong, Tôn Thiến không nói nữa. Kết thúc hoạt động, Thiên Bảo một tay tắt Thư Nhan, một tay dắt Phương Trạch Vũ, vừa đi vừa nhảy, nếu không có ba mẹ kéo lại, không biết cậu bé sẽ nhảy đến đâu nữa. Ba nhìn hoa hồng trên mặt con đi. Thiên Bảo ngẩng đầu lên để Phương Trạch Vũ nhìn thấy hoa hồng trên mặt mình. Tận 5-6 bông, cậu bé chính là người nhận được nhiều hoa hồng nhất, còn được rất nhiều phần thưởng nữa. Vốn dĩ cho rằng Thiên Bảo chỉ gọi Phương Trạch Vũ là ba trước mặt các bạn và các phụ huynh. Nhưng giờ đã ra khỏi trường mà cậu bé vẫn gọi anh là ba. Trong lòng anh vừa kích động vừa thấy ấm áp. Thiên Bảo, cháu bằng lòng, để chú sau này làm ba cháu sao? Thiên Bảo kỳ quái nhìn anh. Không phải bây giờ đang gọi anh chú là ba rồi sao? Thư Nhan đến công ty, nói lại chuyện mình gặp Tôn Thiến với Hồ Thụy Tuyết. Cậu nói là mấy năm nay cậu ấy luôn ở trong nước sao? Sao cậu ấy không nói với tớ chứ? Còn nữa, cậu ấy thật sự có một đứa con gái với Quý Phàm Sinh sao? Có phải con Quý Phàm Sinh hay không thì tớ không biết. Nhưng quả thực con bé gọi cô ấy là mẹ. Tớ đã nhìn kỹ cô bé ấy rồi. Đôi mắt thật sự có chút giống Quý Phàm Sinh. Cũng có lẽ là do tác dụng tâm lý. Cái này cậu đi hỏi cô ấy xem. Nếu như là thật, vậy thì Quý Phàm Sinh quá ghê tởm. Không thích thì từ chối đi. Yêu đương với người ta thì phải đối xử tốt với người ta. Sao có thể bỏ đi lúc người ta mang thai chứ? Cũng may cậu không ở bên anh ta. Đây đúng là một tên cặn bã. Đúng rồi, cô ấy còn bảo tớ dặn cậu phải cẩn thận Quý Phàm Sinh. Cụ thể thì không nói, nhưng tớ cảm thấy cô ấy rất chân thành. TBCC ẩn thận Quý Phàm Sinh. Hồ Thụy Tuyết nhướng mày. Quý Phàm Sinh đơn giản là muốn đuổi cô ấy đi. Cô ấy không đồng ý, anh ta cũng không có cách nào cả. Nhưng Thư Nhan lại cảm thấy lúc Tôn Thiến nói lời ấy rất nghiêm túc. Không nhịn được mà nhắc nhở Hồ Thụy Tuyết. Cậu chú ý chút đi. Có vài tên đàn ông phát điên lên sẽ rất kinh khủng. Cẩn thận không thừa đâu. Lỡ anh ta vì yêu sinh hận, thật sự xảy ra vấn đề gì thì hối hận cũng không kịp. Những tin tức như vậy không phải chưa từng có. Có những kẻ tỏ tình không thành nên G.I.E.C người yêu. Cũng có những cô gái muốn chia tay bạn trai. Bạn trai nhất thời tức giận mà G.I.E.C bạn gái. Còn C.H.A.T.X.A.C nữa. Càng nghĩ càng thấy kinh khủng. Nghe Thư Nhan nhắc mãi, Hồ Thụy Tuyết cũng để trong lòng. Mặc dù Quý Phàm Sinh trông khá thư sinh, nhưng dù sao cũng là đàn ông, sức lớn hơn phụ nữ nhiều. Hơn nữa, nếu trong lúc cô ấy không đề phòng, anh ta muốn làm gì thật thì cũng có khả năng. Công ty đã hoạt động tốt, quần áo trong các cửa hàng đều bán vô cùng tốt. Quần áo của họ đã có danh tiếng, không ít tiệm đồ lót nhượng quyền đến gặp, muốn bán ở cửa hàng nhượng quyền. Thư Nhan và Hồ Thụy Tuyết đều không đồng ý, bọn họ muốn sản phẩm cao cấp, chứ không phải là sản phẩm bình dân. Khắp nơi đều là cửa hàng nhượng quyền sẽ dẫn đến hàng chất lượng kém. Cậu nói xem chúng ta có nên thành lập một cửa hàng chất lượng thấp không? Hồ Thụy Tuyết thấy có nhiều người muốn nhượng quyền nên hơi động. Nếu cậu thật sự muốn tạo thương hiệu xa xỉ thì không thể tạo ra sản phẩm chất lượng thấp. Sản phẩm đắt tiền, thao tác tốt mới có thể kiếm được nhiều nhất. Huống hồ, bọn họ cũng không thiếu tiền. Không thể vì nhỏ mà mất lớn. Xác định vị trí vô cùng quan trọng. Chúng ta tuyệt đối không thể tùy tiện thay đổi. Đừng nói đến những doanh nhân muốn nhượng quyền. Ngay cả Lâm Tuệ cũng không nhịn được mà hỏi đến lần thứ hai. Thật sự là do sản phẩm này quá hot, đến nỗi ai cũng biết. Hơn nữa mọi người đều cho rằng giá thương hiệu quá đắt. Sánh ngang với thương hiệu lớn nước ngoài, thật sự không phải là tôi từ chối. Nhưng thương hiệu này của chúng tôi không định nhượng quyền. Chúng tôi chỉ xây dựng cửa hàng chuyên doanh. Cửa hàng bên chị đã tìm được mặt hàng chưa? Tôi có thể giúp chị xem khu vực đó thế nào. Đến lúc chị khai trương cũng có thể góp ý cho chị. Về quần áo, tôi có thể đề cử cho chị mấy nhà máy tốt, từng hợp tác với tôi. Cửa hàng mặt tiền thì tôi tìm được rồi, ngay cạnh trung tâm thương mại. Nhưng tôi vẫn hơi do dự. Lâm Tuệ cau mày, gần đây tôi tan làm rồi đến đó xem. Người đi shopping phần lớn đều là sinh viên. Nếu tôi bán đắt quá, họ có mua được không? Kinh doanh mới biết được kinh doanh không hề dễ. Vốn định lấy 50.000 mở tiệm, nhưng thuê phòng, sửa sang lại đã tốn hết 30.000, còn chưa nhập quần áo nữa. Theo lời Thư Nhan nói, dù sao cũng phải chuẩn bị 20-30.000 dự phòng. Dù sao gần đây cô ấy cũng cảm thấy cái gì cũng phải tốn tiền. Một cái đinh cũng phải tốn tiền mua. Cách trương.